Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, Naruto. Vấn đề đơn giản như vậy các ngươi đều không biết làm sao bây giờ sao? Tìm biết câu trả lời người đến bài thi thôi. Naruto cầm lấy tóc ngửa mặt lên trời rít gào. Loại vật này có ích lợi gì à? Cũng căn bản không tính là gợi ý. Bên cạnh hắn Sasuke, nhìn lấy phiêu phù ở Naruto trước người một tấm lam sắc thẻ nhỏ. Trừng ra Sharingan, Sasuke vẫn không nhìn ra cái này trên đó viết bằng hữu hai chữ tấm thẻ màu xanh lam có chỗ đặc biệt. Gì? Cũng không nhất định. Sasuke, Naruto, Kakashi đi tới nói ra. Ta và mang, chấm ngoặc kép. Hắn dừng một chút đem câu nói kế tiếp ế trở về. Mới, chỉ có, tiếp tục nói ra, đi qua đề vấn đáp lấy được giết chóc thẻ cùng với phục sinh thẻ tác dụng cũng rất lớn. Sasuke, giết chóc thẻ, phục sinh thẻ, Naruto có chút ngạc nhiên. Đang làm gì à? Chiến quốc thời đại hai đại nhẫn tộc cũng nhánh cạnh lỗ tai nghe. Kakashi giải thích, cùng thẻ bài tên giống nhau. Giết chóc thẻ là tuyển trạch ý một người mạt sát. Phục sinh thẻ là tuyển trạch ý một người phục sinh. Uchiha Tajima nhịn không được chen lời vào. Không có bất kỳ hạn chế nào. Có thể phục sinh, mạt sát bất luận kẻ nào. Kakashi thu thập, phân tích tình báo năng lực vẫn phi thường ưu tú. Cùng Uchiha Obito không giống với. Hắn đương nhiên đã sớm phân tích ra nơi này là chiến quốc thời đại. Câu hỏi có thể là chiến quốc thời đại Uchiha nhất tộc tộc trưởng hoặc là trưởng lão. Cũng không cái gì không thể nói. Hắn hồi đáp, sẽ có một ít trước đưa điều kiện. Chỉ cần đạt được điều kiện liền không có bất kỳ hạn chế nào. Điều này làm cho Uchiha Tajima cùng Senju Busuma đối với khủng bố vấn đáp lại có nhận thức mới. Bởi vì đề vấn đáp không có thời gian hạn chế. So sánh với ngay từ đầu sờ không được đầu não phiền táo, Naruto bắt đầu hồ nghi bắt đầu Kakashi lão sư vì cái gì cùng mặt nạ nam cùng nhau đi tới nơi này. Kakashi, cái này, nói rất dài dòng, hắn không biết như thế nào mới có thể trợ giúp Obito cho Naruto cùng Sasuke. Một cái giải thích hợp lý, hoặc có lẽ là Kakashi một mực tại suy nghĩ. Như thế nào mới có thể trợ giúp Obito bồi thường bọn họ? Tuy là Obito cùng Uchiha Madara đều là bị Hắc Zetsu lường gạt. Nhưng hại chết Minato lão sư cùng Kushina thì đúng là hắn. Còn có Uchiha nhất tộc cùng với Itachi chuyện hắn cũng có phần. Lại chuyện như vậy, căn bản bồi thường không được. Sasuke và Naruto cũng không khả năng sẽ tha thứ hắn. Đến cùng. Phải làm sao mới tốt? Kakashi nhìn về phía mình học sinh. Tóc vàng Uzumaki Naruto. Thậm chí theo bản năng đi suy nghĩ. Nếu như là Naruto, hắn sẽ làm như thế nào? Nếu như hắn là chính mình, mà Sasuke là Obito lời nói. Hắn sẽ làm như thế nào đâu? Kakashi không biết. Uchiha Obito bản thân liền càng không biết. Sở dĩ hắn từ xuất hiện cái kia một khắc kia vẫn dùng Tobi cái này nhân cách đang trốn tránh. Chí, ít kéo dài tới đem Kakashi, Naruto bọn họ mang về Konoha. Dùng phục sinh thẻ phục sinh Minato lão sư. Lại dùng luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh Jin, Kushina tỷ, Shikamaru, Naruto. Ngươi xem một chút cái thẻ này còn có cái gì gợi ý không có. Hoặc là suy nghĩ một chút có quan hệ với bằng hữu phương diện đáp án. Gợi ý, Naruto đụng vào thẻ bài. Phát hiện viết, bằng hữu, hai chữ lam sắc thẻ bài lại có thể lật lại mấy hàng chữ nhỏ. Giống như là sử dụng nói minh thư. Bằng hữu thẻ, mỗi tiêu hao một tấm bằng hữu thẻ. Có thể khiến cho bị biếu tặng người, đối với biếu tặng người tình hữu nghị giá trị, độ hào cảm. Cộng một. Liền Hyuga Neji cũng không nhịn được nói ra. Naruto, ngươi được đến phần thưởng này đến cùng có ích lợi gì? Mỗi ngày, đúng à, chẳng lẽ liền vì giúp ngươi tăng độ yêu thích? Chỉ cần huyễn tưởng một cái. Naruto đem loại này bằng hữu thẻ tiễn cho người khác hình ảnh. Đều cảm thấy khôi hài. Thật không rõ tại sao phải có loại này thưởng cho Sino, chủ yếu là không biết đạo hữu tình đáng giá phạm vi lớn nhất. Nếu như cùng nhẫn huyễn thể tinh mấy giá trị giống nhau. Mãn phân chính là 10 lời nói. Như vậy cộng một tác dụng xác thực khá lớn. Tỉ như đưa cho vĩ thú gì gì đó. .. Hinata đốt ngón tay nhỏ giọng hỏi. Minh, Naruto quân chuẩn bị đem cái thẻ này đưa cho ai? Vấn đề này hỏi lên. Lập tức mọi người đều nhìn chằm chằm Naruto. Shikamaru, khủng bố vấn đáp chỉ nói cái này một cái tưởng. Nhưng là vừa muốn hỏi đáp 7 lần cơ hội đơn độc tách ra. Nói cách khác, Naruto, nếu như ngươi toàn bộ trả lời chính xác, nên có thể đạt được 7 cái bằng hữu thẻ, cùng với tặng thêm thưởng cho. Naruto nhún vai, ta muốn 7 cái bằng hữu thẻ làm gì? Hắn nhớ nghĩ, nhìn về phía Sasuke nói, cái này dù sao cũng là liên quan tới Sasuke câu hỏi. Nếu quả như thật chiếm được, hẳn là tất cả đưa cho ta cự tuyệt. Uchiha Sasuke thậm chí ở trước ngực so cái nĩa. Ta cho ngươi biết ở cuối xe. Nếu như ngươi dám bắt bọn nó đưa cho ta, ta liền dám để cho ngươi đem những tạp phiến này toàn bộ ăn đi. À, vì cái gì à? Naruto nghiêng đầu giống như Sasuke hỏi. Ngươi có thể câm miệng à? Ở cuối xe, ta mới, chỉ có, không muốn cùng ngươi soát bằng hữu gì giá trị. Độ hảo cảm. Uchiha Itachi cùng với không ai có thể thấy được cha già Namikaze Minato vẻ mặt xấu hổ. Ai nha, trước mặc kệ những thứ này. Naruto phiền táo, ngươi nhân sinh 6 cái giai đoạn. 7 cái câu hỏi rốt cuộc là cái gì a ta nói. Sasuke so với hắn còn phiền. Ta làm sao biết, bây giờ ta mới chỉ có 13 tuổi. Tương lai biến hóa nhiều như vậy. Ta làm sao biết ta nhân sinh 6 cái giai đoạn là cái nào 6 cái giai đoạn a? Hơn nữa chiếu theo khủng bố vấn đáp nhất quán hành vi hình thức. Chi hậu thổ chi 89 muốn công khai xử hình hắn 6 cái giai đoạn. 7 cái mục tiêu, duy nhất có thể đáng được ăn mừng. Khả năng chính là chỗ này là chiến quốc thời đại. Bọn họ lập tức sẽ rời đi đi. Naruto đầu óc đột nhiên khai khiếu. Sasuke, làm gì? Vậy thì thế nào? Ngược lại về sau chúng ta sẽ trở về. Thế nhưng các ngươi nhất tộc dường như có đem tổ giáo huấn truyền xuống truyền thống. Naruto nói, nếu như đem ngươi chuyện khắc vào cái gì trên tấm đá. Sau đó đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Sasuke, có điểm hoảng sợ, nơi đây chỉ là bình hành thế giới. Sẽ không ảnh hưởng chúng ta sở tồn ở thời đại. Kakashi nói, Naruto, Sasuke, các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đáp án a. Shikamaru lục lọi cằm, nhìn qua phần thưởng lần này cũng không giúp được gì. Chỉ bằng một tấm bằng hữu thẻ hoàn toàn không được nêu lên tác dụng a, Choji. Không trả lời thời gian hạn chế, cũng có thể tự do nói. Kỳ thực cũng không cần quá gấp. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc phản bác. Thế nhưng chúng ta không thể vĩnh viễn bị nhốt ở trong kết giới này chứ. Kakashi cũng hỏi qua Obito. Được cho biết hắn phản tổ đi ra Otsutsuki huyết mạch đều không biện pháp mở ra siêu hoàng tuyền. Hirasaka ly khai thời đại này. Nói chính xác hơn ra kết giới này đều làm không được đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mọi người đều lo lắng cùng đợi Naruto cùng Sasuke. Còn có Nara Shikamaru có thể đem đáp án suy tính ra. 7 khối đá phiến đều sắp bị Naruto bọn họ trừng ra một lỗ thủng tới. Thực sự không được. Sử dụng bên ngoài sân cứu viện cơ hội a. Yamanaka Ino đề nghị. Sakura, ngươi cảm thấy ai có thể biết mấy vấn đề này đáp án? Sasuke mụ mụ sao? Coi như là nàng hẳn là cũng không biết 32 tuổi Sasuke ý tưởng chứ. Dường như chiếm được nhắc nhở. Naruto lại một tiếng quái khiếu. Ngươi làm cái gì? Bị giật mình Sasuke quát. Ngươi liền không thể an tĩnh một chút. Ở cuối xe, ta đang suy nghĩ đáp án. Naruto nhảy dựng lên. Ta biết có thể tin tưởng ngươi nhân sinh 6 cái giai đoạn. 7 cái mục tiêu người là người nào? Ngoặc kép chấm than. Đám người cả kinh. chỉ thấy Naruto hướng về phía không khí hô. Cái kia đề vấn đáp. Ta muốn sử dụng bên ngoài sân cứu viện cơ hội. Sasuke, Sakura, Kakashi đám người kinh ngạc nhìn Naruto. Móc lửng chấm chấm chấm móc lửng. Hiểu rõ. Mời nói ra người yêu cầu viện đối tượng. Ở Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc cùng từ khác một thời đại tới được người khác biệt trong ánh mắt. Uzumaki Naruto tràn đầy tự tin, xin giúp ta gọi 32 tuổi Uchiha Sasuke tới đáp vấn đề này. Ata nói. Móc lửng. Hiểu rõ. Gần giúp ngươi triệu hoán 32 tuổi Uchiha Sasuke. 13 tuổi Sasuke. Ngoặc kép chấm than. 3. 32 tuổi ta. Sakura. Ngoặc kép chấm than. Khiếp sợ ở ngoài có điểm hưng phấn. Nhanh chóng sửa sang một chút kiểu tóc. Kakashi tử nhãn thần. Thật không hổ là ngươi a. Ngoài ý muốn tính no. Một ninja. Uzumaki Naruto. Uchiha Tobi mặt nạ nam Obito. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đây sao đều được. Ăn gian chứ, khẳng định ăn gian chứ. Những người khác, cho dù là nhị đại mục Hokage Senju Tobirama đều bị Naruto cái này sóng thao tác làm được hít thở. Không thông, phương thức đơn giản nhất, bọn họ cư nhiên không có ai nghĩ đến. Hoặc có lẽ là cũng là bởi vì quá dễ dàng nghĩ đến. Sở dĩ tất cả mọi người thừa nhận làm khủng bố vấn đáp không có khả năng cho bọn họ loại này tiện. Lợi tính, kết quả, là thật, cư nhiên thực sự cho Naruto nói chúng rồi. Có thể mời 32 tuổi Sasuke tới đáp câu hỏi. Narashikamaru, có thể ngươi được lắm đấy a. Naruto, nghĩ như vậy tới, cái này đề quả nhiên cũng cho cùng gợi ý. Vì cái gì cố ý nói cho người biết từ Sasuke sinh ra. Đến Sasuke 32 tuổi trong lúc. Đây chính là đang nhắc nhở ngươi. Có thể trực tiếp lợi dụng bên ngoài sân cứu viện cơ hội tìm kiếm 32 tuổi Sasuke hỗ trợ a. Phiền phức chết rồi. Shikamaru vò đầu. Tuy là nghĩ tới khả năng này. Nhưng bởi vì quá đơn giản sở dĩ bị chúng ta theo bản năng từ trong não lại bỏ đi ra. Uzumaki Karin, quả nhiên khó khăn nhất câu hỏi. Cần dùng đơn giản nhất biện pháp giải quyết sao? Naruto hướng về phía Shikamaru nhe răng. Ngược lại ta chính là ngu ngốc. Miệng cũng đần, đầu óc cũng đần. Những người khác cười nói. Không phải không phải không phải. Tốt vô cùng. Chính là bởi vì như vậy chúng ta vừa nghĩ đến cái này để nên như thế nào phá nha. Không sai không? Sai. Naruto, liền nhìn ngươi rồi, có điểm chờ mong góp đủ 7 cái bằng hữu thẻ phía sau sẽ được cái gì? Không sai, tiền bối góp đủ 7 cái bằng hữu thẻ, có thể triệu hoán thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng thần long sao? Một cái tiện siêu siêu thanh âm, Kakashi vô ý thức hỏi Obito, ngươi có cái gì nghĩ thực hiện nguyện vọng sao? Uchiha ai cũng không phải nam nhân Obito đột nhiên hạ giọng. Nguyện vọng của ta chính là đem sở hữu thế giới Hắc Zetsu cùng Uchiha Madara giết hết. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ở Uchiha nhất tộc đều thừa nhận loại này hầu như nghịch thiên sát khí lúc. Obito lại đột nhiên đem sát khí thu hồi lại, biến thành cái ngốc kia trắng ngọt học sinh nữ cấp 3 Tobi. Đùa giỡn lạp, Tobi vẫn cảm thấy phía trước cùng tiền bối nói nguyện vọng tương đối trọng yếu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Kakashi biết, Obito nói là phục sinh Minato lão sư, Kushina tỷ cùng Jin chuyện, trong khoảng cách lần lên tiếng, đại khái qua vài chục phút, cái kia khủng bố vấn đáp tiếng kim loại mới, chỉ có, xuất hiện lần nữa, đã vì ngài liên tuyến, ở Otsutsuki di tích gặp công kích 32 tuổi Uchiha Sasuke, mời xác thực một. Xác nhận liên tuyến nên 32 tuổi Uchiha Sasuke. Một lần nữa liên tuyến còn lại 32 tuổi Uchiha Sasuke. Uzumaki Naruto lòng tin tràn đầy lực mạnh chút đầu. Xác nhận, xác nhận, xác nhận. Liền cái này liền được. Móc lửng, hiểu rõ. Ngay sau đó, tại bọn họ phụ cận xuất hiện một cái màu đen cắt ngang mặt. Cùng Uchiha Obito mở ra siêu hoàng tiền Hirasaka hầu như giống nhau như đúc. Điều này làm cho Uchiha Obito cùng Hatake Kakashi cảm thấy một loại phi thường vi diệu vi hòa cảm. Không biết là khủng bố vấn đáp năng lực đúng dịp giống như Obito. Vẫn là Obito năng lực chính là khủng bố vấn đáp năng lực. Bá, thử, một cái ám lam tử thân ảnh từ hắc sắc cắt ngang trong mì lăn ra đây. Sau đó liên tiếp bộ động tác, xoa bãi cỏ hoạt sạn tăng mạnh lực ma sát. Cuối cùng ở Uchiha Itachi trước người khó khăn lắm dừng lại. Đó là một người vóc dáng cao gầy, tóc hơi dài độc tí nam tử, không mang hộ ngạch. Bên trái con mắt bị cố ý chảy ra phát liêm ngăn trở. Bên phải con mắt là Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Chuyện gì xảy ra? Hai tên kia chiêu số sao? 32 tuổi Uchiha Sasuke đứng dậy. Hắn không biết mình mới vừa rồi còn đang cùng Otsutsuki Momoshiki cùng Otsutsuki Kinshiki chiến đấu. Làm sao đột nhiên đến nơi này thế nhưng khi hắn chứng kiến trước mắt so với chính mình lùn nửa cái đầu nhỏ, khuôn mặt cùng chính mình có 6-7 phần giống nhau nam nhân lúc, cả người hắn đều ngu nguyên, ngây dại, không biết làm sao, không thể tự chính mình. Chỉ có hai cái thanh âm nhẹ nhàng từ trong miệng đụng tới ca ca. Hôm nay cập nhật hay, bạn của Uzumaki Naruto thẻ, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.